Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335: Xé rách thần giới. Không biết, Thiên Đạo Lưu nỗ lực duy trì trấn định lắc đầu, có thể trong ánh mắt nhưng lại có không cách nào che giấu rung động. Không biết, không nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn sao? Kim Ngạc Đấu La nghi hoặc không hiểu truy vấn, muốn biết càng nhiều tin tức hơn. Có, ta tại Hồng Diệp Sơn Cốc trung tâm, lại thấy được 4 cỗ thần thi thể, tử trạng vô cùng thảm trọng. Thiên Đạo Lưu nghĩ đến vừa mới nhìn thấy rung động tràng cảnh, hắn phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, lại nhìn đến 4 bộ thi thể. Chẳng lẽ nói Lý Hiên chiến thắng rồi? Kim Ngạc Đấu La nuốt nước miếng. Cảm giác nghe được kinh thiên bí văn, hẳn không có, nếu như hắn chiến thắng, lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ xuất hiện tại Võ Hồn Điện, nhưng hắn lại mất tích, ta không có tìm được hắn bất luận cái gì manh mối. Thiên Đạo Lưu trong mắt mang theo lo lắng, từ khi tán thành Lý Hiên về sau, hắn càng xem càng cảm thấy cái này cháu rể thuận mắt. Cũng yên tâm đem cháu gái giao cho Lý Hiên. Nhưng là bây giờ, nếu như Lý Hiên ra chuyện, như vậy cháu gái của hắn Thiên Nhận Tuyết tất nhiên vô cùng khổ sở. Cho nên Thiên Đạo Lưu cũng vô cùng lo lắng. Có lẽ bọn họ đi địa phương khác đại chiến, lấy những người này thực lực đáng sợ, tiếp tục đánh xuống cái này bên trong khẳng định sẽ bị đánh nát. Kim Ngạc Đấu La nghĩ nghĩ nói ra ý nghĩ của mình, có khả năng, chỉ có thể chờ đợi. Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, tuy nhiên vô cùng lo lắng, nhưng lại cũng không có rất tốt phương pháp. Liền thần đều đã chết 5 vị, chiến đấu như vậy, cũng không phải hắn một cái phong hào đấu la có thể nhúng tay. Cho nên Thiên Đạo Lưu có thể làm cũng là chờ đợi, hoặc là đi tham gia tân thần truyền thừa. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua lấy đi thần thi thể, nghĩ biện pháp nghiên cứu. Đáng tiếc hắn quá yếu, căn bản là không có cách tới gần những thi thể này. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Một bên khác, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La còn có chữ Phong Trí, nhanh chóng an bài tốt tông môn công việc, vội vã rời đi tông môn, hướng về Võ Hồn Điện bên này Hồng Diệp Sơn Cốc mà đến. Lý Hiên cùng thần chiến đấu, cho dù là tại phía xa Thất Bảo Lưu Ly Tông người, cũng rõ ràng cảm nhận được, nhất là Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La, càng là cảm xúc sâu nhất. Cho nên tại chiến đấu đình chỉ về sau, bọn họ không chút do dự xuất phát, muốn biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá đáng tiếc, bọn họ đã định trước không cách nào điều tra đến càng nhiều tin tức hơn. Thần giới, hủy diệt chi thần, tu la thần, hải thần 3 người, chật vật không chịu nổi trở lại thần giới, đứng tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ thở dốc. Quá mạnh, tiểu tử này quả thực cũng là tai nạn. Hải thần thở dốc nói, đưa tay khuôn khuôn mồ hôi lạnh trên đầu. Xác thực rất mạnh. Không nghĩ tới chúng ta toàn lực ứng phó, cũng không thể giết chết hắn. May mắn ta cùng hủy diệt, đem Lý Hiên khu trục ra đấu la thế giới. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Tu La Thần cũng có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ bất quá nghĩ đến đem Lý Hiên khu trục ra đấu la thế giới, nghĩ đến Lý Hiên khả năng tại không gian loạn lưu bên trong tử vong, Tu La Thần cuối cùng thở dài một hơi. Trước đó các ngươi nói Lý Hiên rất khó đối phó, ta còn hơi nghi ngờ. Thật không nghĩ đến, hắn chẳng những cường đại, lại còn có thể càng chiến càng mạnh. Cũng hạnh ngộ chúng ta là thần, nắm giữ đuổi năng lực. Tại hắn đại ý thời điểm đem hắn khu trục ra đấu la thế giới. Sự kiện này cuối cùng đi qua, hủy diệt chi thần nghĩ đến vừa mới cái kia kinh khủng nhất chiến, hắn cũng là lòng còn sợ hãi, cảm giác Lý Hiên mạnh quả thực cũng là cái đồ biến thái. May ra đấu la thế giới bên ngoài nắm giữ kinh khủng không gian phong bạo. Cho dù là thần tiến nhập không gian phong bạo bên trong. đều sẽ chết, cho nên bọn họ triệt để yên lòng. Đi, trừ rơi Lý Hiên cái u ác tính này, chúng ta rốt cục có thể yên tâm. Tu La Thần sắc mặt dần dần buông lỏng nói. Đúng vậy a, giải quyết Lý Hiên cái này mối họa lớn, cuối cùng có thể an tâm. Hủy Diệt Chi Thần gật gật đầu, đồng dạng cũng trầm tĩnh lại, lần nữa khôi phục nguyên bản lạnh nhạt trạng thái. Bất quá ngay lúc này, liền tại bọn hắn buông lỏng thời điểm, xoẹt xẹt, không gian kịch liệt dập dờn, thần giới bầu trời trực tiếp xé rách ra một cái to lớn lỗ hồng. Hai cái bàn tay lớn màu xanh lục từ thiên khung bên ngoài duỗi vào, đem bầu trời cứ thế mà xé rách ra tới. Mà tại cái kia xé rách lỗ hổng bên ngoài, một cái xanh biếc đầu to chính mang theo lạnh lùng nhìn về phía thần giới. Rốt cục, tìm tới các ngươi. Tiếng sấm đi tiếng vang chấn động thần giới, bàn tay lớn màu xanh lục đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem bầu trời xé rách ra tới một cái có thể chứa đựng xanh biếc đại quái vật lỗ hổng lớn. Đáng chết, ngươi vậy mà không có chết, còn tìm được thần giới. Làm sao có thể? Tu La Thần trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy cái kia xé rách lỗ hổng. Cả người như là hóa đá giống như đứng thẳng bất động tại chỗ. Mặt khác Hải Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần, đồng dạng cũng là kinh ngạc trạng thái, lập tức cũng là tê cả da đầu. Vừa mới các ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Đến đón lấy để cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là nện chuột đất. Chết đi. Oanh, kinh khủng xanh biếc đại quái vật từ trên trời giáng xuống, mang theo viễn cổ hung thú giống như khí tức đột nhiên rơi xuống, hung hăng đánh phía Tu La Thần bọn người chỗ khu vực. Oanh, thần giới chấn động kịch liệt, kinh phong bốn phía khuấy động. Ở vào thần giới sở hữu thần linh tại thời khắc này sắc mặt biến đổi lớn. Giống, chấn thiên gào thét vang vọng tứ phương. Cuồng bạo xanh biếc đại quái vật nắm lấy Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần, như là ném búa lớn điên cuồng nện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quái vật đáng chết, thả ra chúng ta. Tu La Thần miệng phun máu tươi nộ hống. Dầm dầm dầm. Khủng bố đến cực hạn lực lượng cầm cố lại hai vị thần linh thân thể. Vô luận bọn họ làm sao dãy rủa đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở cuồng bạo đập xuống, cuồng thổ máu tươi, tức giận Lý Hiên, lần thứ nhất triệt để giải phóng lực lượng của mình. Tại nhiều cổ siêu cấp năng lực cùng hao trạng thái kết hợp dưới, thực lực của hắn tăng lên tới hoảng sợ cấp độ. Thực lực như vậy, diệt đi hai cái thần linh dễ dàng, liền như là bóp chết một cái hồn thú giống như đơn giản. Cho nên, hai cái này thần linh triệt để gặp ương, bị trạng thái mạnh nhất hao, cứ thế mà đập cuồng thổ máu tươi, đập khí tức uể oải, đập hàm răng bay tứ tung. Cái kia Hải Thần muốn giúp đỡ, nhưng lại bị một chân dẫm tại trên mặt đất, cứ thế mà dẫm thổ huyết. Dầm dầm dầm, cuồng nện vẫn tại tiếp tục, tức giận Lý Hiên phóng thích toàn bộ lực lượng hậu quả khủng bố đến mức nào. Vẻn vẹn thần giới cái kia lít nhít vết rách liền có thể nhìn ra. Lực lượng của hắn giải phóng, toàn bộ thần giới đều không thể chèo chống hắn cuồng đập. Đều tại kịch liệt dung chuyển, kịch liệt thiền dốc hết ra, đợi đến Lý Hiên lửa giận hơi hơi lắng lại về sau, cúi đầu nhìn về phía trong tay, phát hiện Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần đã biến thành hai bộ thi thể. Nhanh như vậy liền chết. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lý Hiên im lặng, cảm giác mình còn không có nện đầy đủ đâu. Làm sao lại đem thần nện chết rồi? Có điều hắn nhìn kỹ một chút hai cái này thần nguyên nhân cái chết, phát hiện hai người bọn họ không phải là bị đập chết, mà chính là bị Lý Hiên lực lượng bóp chết. Triệt để giải phóng thực lực Lý Hiên quá mức cường đại, một chút mất tập trung, vậy mà trực tiếp bóp chết thần. Không thú vị. Lý Hiên đem hai câu thần thi thể trực tiếp ném ở một bên, cúi đầu nhìn về phía bị dẫm thổ huyết hải thần. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta, hải thần cười thảm một tiếng. Hắn biết mình xong đời. Bởi vì Lý Hiên thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng mấy lần, đông đảo thần cũng không thể cầm Lý Hiên thế nào. Huống chi đã chết 7 vị thần linh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.